Siêu cấp phú nhị đại. Chương 865. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít ông chủ khẽ thay đổi sắc mặt, cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Bọn họ vội vàng quay đầu, lại thấy Thường Tại Nguyên vung tay lên, thuộc hạ của ông ta lập tức đóng cổng lớn nhà họ Long lại. Xông lên, một âm thanh uy nghiêm vang lên. Trong đại sảnh nhà họ Long, Long Tường sải bước đi ra. Phía sau anh ta là Long Phi. Giờ phút này trong tay đã cầm sẵn một cây đao. Lưỡi đao sắc bén, dưới sự phản chiếu của ánh đèn, tỏa ra một luồng khí lạnh rợn người. Bang, bang, bang. Bốn phía xung quanh không ngừng có người xuất hiện. Một đám người sát khí ngút trời. Đây là chuyện gì chứ? Có người kinh hô, nhìn chằm chằm Thường Tại Nguyên, tức giận quát lớn. Không ngờ nhà họ Long lại biết bọn họ sẽ đến, đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu lại. Nhà họ Long hứa hẹn những ông chủ của các gia tộc lớn đột nhiên có phản ứng lại. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm Thường Tại Nguyên, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Ông chủ Thường, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Ông phản bội chúng tôi. Khốn kiếp, Thường Tại Nguyên, rốt cuộc ông muốn làm gì? Nếu như đến lúc này mà bọn họ còn không hiểu thì chính là đồ ngu. Thường Tại Nguyên rõ ràng đã bán đứng bọn họ, tiết lộ tin tức từ trước để nhà họ Long có chuẩn bị. Nhìn bốn phía xung quanh đen kịt, toàn người là người hùng hổ vây quanh bọn họ. Vốn dĩ là đi đánh lén nhưng lúc này ngược lại chính họ mới là người bị vây giết. Thường Tại Nguyên, ông đúng là đồ lòng lang dạ sói. Chẳng lẽ em ba của ông chết mà ông không muốn báo thù sao? Là nhà họ Long giết đấy. Ông đúng là đồ súc sinh. Những gia tộc lớn ngoại trừ tức giận mắng chửi thì lúc này không thể làm gì khác được nữa. Nhưng Thường Tại Nguyên thì làm như không nghe thấy gì. Vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ. Không chút nào thay đổi. Thật đúng là khiến người ta bất ngờ. Mấy tên hề các người mà cũng dám tới nhà họ Long làm loạn sao? Long Tường quét mắt nhìn một vòng xung quanh, trên mặt vẫn đầy vẻ khinh thường như cũ. Tôi còn tưởng rằng sẽ tập kết đội hình đáng sợ thế nào. Còn tưởng là sẽ có những gia tộc giàu có xuất đầu lộ diện vì các người cơ. Anh ta hừ một tiếng. Nếu các người đã tự mình tìm đường chết, vậy thì đừng trách chúng tôi. Mấy gia tộc đứng ở phía dưới về cơ bản đều có một phần nhất định ở tập đoàn Linh Long. Đây cũng là chuyện khiến nhà họ Long đau đầu nhất. Lúc trước muốn đá bọn họ đi nhưng ở phương Bắc, mạng lưới quan hệ dày đặc nên không dễ dàng ra tay. Những việc liên quan tới con người và lợi ích đều rất phức tạp. Long Tường thậm chí còn có chút hoài nghi. Sau lưng mấy người này lẽ nào mà mấy gia tộc giàu có nhất? Mục đích chính là vì kiềm chế nhà họ Long. Không để nhà họ Long áp đảo phía trên. Long Tường, không phải anh chỉ muốn loại trừ những kẻ bất đồng quan điểm trong tập đoàn Linh Long sao? Anh muốn biến tập đoàn Linh Long thành của nhà họ Long chứ gì? Tôi nói cho anh biết. Anh nằm mơ đi. Tập đoàn Linh Long vốn dĩ chính là của nhà họ Long chúng tôi. Long Phi liếc mắt nhìn người nọ một cái. Cười lạnh một tiếng. Ông cho rằng, các người tiến vào là có thể phân tán sản nghiệp của nhà họ Long chúng tôi sao? Các người mới là những người không nên nằm mơ giữa ban ngày ấy. Cách chương.